Chương 258, 258, Ngộng cảnh, 2. Hoan tâm, là hoan tâm sao? Trong điện thoại, Cố Thiên Lương thanh âm có chút kích động run rẩy. Lúc này, trong điện thoại đột nhiên có truyền tới một giọng nam. Hoan tâm, ngươi nha đầu này, rốt cục bỏ được cho nhà đến điện thoại sao cha? Nghe được Ninh Hoa Vĩ thanh âm, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hoán hắn một tiếng. Không phải ta không nghĩ cho các ngươi gọi điện thoại. Ta là sợ các ngươi buộc ta trở về cùng Ngô Nghị đính hôn. Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng nói thầm, từ nhỏ đến lớn, ba ba nhất nghe lão mụ, mà lần này cùng Ngô Nghị đính hôn, chính là lão mụ chủ ý. Lúc trước Ninh Hoan Tâm chính là biết mình lão ba không có khả năng ngỗ nghịch lão mụ ý tứ, mà lão mụ QNZ sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, cho nên mới trong đêm rời nhà trốn đi, thời gian dài như vậy cũng không dám liên hệ trong nhà, nàng chính là sợ cha mẹ sinh khí. Lại một cái cũng sợ mình ý chí không kiên định. Dù sao, nàng rất yêu cha mẹ của mình, cũng không hy vọng bọn hắn thương tâm khổ sở. Người đứa nhỏ này, nghe được Ninh Hoan Tâm, trong điện thoại Ninh Hoa Vĩ thở dài một hơi, lập tức, bên trong lại chuyển tới Cố Thiên Lương thanh âm. Hoan Tâm, ngươi tại Yến Kinh đã quen thuộc chưa? Yến Kinh, là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, là cố hương của nàng, có gia tộc của nàng. Đáng tiếc nàng đã cực kỳ lâu không có trở về. Mẹ, ta tại Yến Kinh rất tô tờ có tiểu điệp, tạ thúc thúc người một nhà chiếu cô ta còn ở đây tìm cái làm việc. Ninh Hoan Tâm trầm thấp lẩm bẩm, bất chi bất giác liền nói đến đoàn làm phim, nói đến Tưởng Lệ Hành. Hắn nghe được Ninh Hoan Tâm nói lên Tưởng Lệ Hành, Cố Thiên Lương lại có chút muốn nói lại thôi người kia, chính là Hoan Tâm số mệnh bên trong người sao kỳ thật giống như Ninh Hoan Tâm suy nghĩ đồng dạng, Cố Thiên Lương đột nhiên làm cho nàng cùng Ngô Nghị đính hôn. Kỳ thật chính là vì bức Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi. Đây là nàng số mệnh. Cũng là nàng đường sống. Mẹ, Á Hành đối với ta rất tốt. Ninh Hoan Tâm đem mình cùng Tưởng Lệ Hành sự tình đều nói cho Cố Thiên Lương, cùng mẫu thân mình ở giữa, không cần có cái gì giấu giếm. Mẹ, các ngươi lu cờ na ho đến Yến Kinh Á. Ninh Hoan Tâm thật sự rất nhớ cha mẹ của mình, nghĩ cùng bọn hắn gặp một lần, muốn đem mình khoảng thời gian này không thể tưởng tượng trải qua nói cho bọn hắn. Đặc biệt là ở trong điện thoại nghe được đã lâu thanh âm, lại khơi gợi lên nàng nhớ nhà cảm xúc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Lương dịu dàng an ủi nàng vài câu. Hoan Tâm, chúng ta gần nhất quá bận rộn, qua đoạn thời gian, đợi thêm một đoạn thời gian đi chúng ta nhất định sẽ trở về Yến Kinh quang minh chính đại trở về cùng cha mẹ mình thông xong điện thoại. Ninh Hoan Tâm cảm giác đến trong lòng của mình thoải mái hơn, nàng ngâm tắm rửa, đổi áo ngủ, liền sớm đi ngủ. Buổi tối đó, Ninh Hoan Tâm lại là một cái giấc mơ kỳ quái, mà lại càng ngạc nhiên hơn chính là, cái này mộng thế mà cùng nàng hôm qua giấc mộng kia có thế liền cùng một chỗ trong giấc mộng này, vẫn là cái kia bị đuổi giết thiếu nữ, nàng hôn mê tại sâu trong núi lớn về sau, rất may mắn bị một cái ở trên núi hái thuốc nam nhân cấp cứu. Nam nhân kia là Vu tộc hậu đại, hắn đem thiếu nữ mang về mình thôn xóm, ngay từ đầu nam nhân hành vi bị rất nhiều người phản đối. Dù sao cái này thôn làng đã có gần trăm năm không có đi vào người ngoài. Nhưng là bởi vì nam nhân ở trong thôn rất có danh vọng, lại thêm thiếu nữ kia thụ bị thương rất nặng, nhìn thoi thoát, về sau, trong thôn làng người rốt cục tiếp nhận rồi nàng, trong làng Vu Ý còn chủ động cho thiếu nữ xem bệnh. Qua không bao lâu, thiếu nữ liền từ trong hôn mê tỉnh lại, đồng thời tại Vu Ý trị liệu xong vết thương trên người đều tốt lắm rồi, rất nhanh liền có thể xuống giường đi lại.